Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, hoa nở đóa đóa. Chào cảm ơn Xuân Phương. Vòng thứ nhất tỉ thí rất nhanh kết thúc. 735 tên đệ tử dự thi đào thải một nửa. Còn lại 368 tên. Ngay sau đó chính là vòng thứ hai, vòng thứ ba. A-man, Cổ Vân, Sử Thư Thánh, Hướng Vinh Vinh, Hướng Vân Phi, hoa đóa đóa, vẫn là một chiêu bại địch, kinh ngạc đến ngây người mọi người, lại sáng thế thần lời nói. Bởi vì đằng sau vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư tấn cấp đệ tử đều là số chẵn, Dịch Đại Xuyên vận khí cho dù tốt cũng không có khả năng luân không. Nhưng khí vận chi tử cũng là khí vận chi tử. Hắn một lên lôi đài, đối thủ không phải Tiêu Chảy kéo đến hư thoát, chủ động nhận thua, thì là đối thủ đột nhiên bị kẻ thù đánh phế đi. Hay là đối phương thật vất vả bình thường điểm, nhưng là cái yếu gà. Cứ như vậy Dịch Đại Xuyên một đường thẳng doanh, không không phái một đường hát vang tiến mạnh, sáng tạo ra không một lần bại kỷ lục, thắng lợi buổi diễn xa xa dẫn trước. Xếp hàng thứ nhất, trở thành năm nay Bách Tông Đại hội lớn nhất hắc hắc má. 6 vòng tỉ thí về sau, đã quyết ra 12 cường, trong đó không không phái thì chiếm 7 vị, là duy nhất toàn viên tấn cấp 12 mạnh môn phái. 12 cường còn lại 5 người, Ẩn Kiếm Tông có 2 người, Tả Hàn Dương cùng Mộ Dung Tuyết, Long Tượng Môn 1 người, Nhạc Sơn, Chu Tước quận xếp hạng thứ hai tông môn Thủy Vân Tông 1 người. Long Linh Nhi, đến mức người thứ 5, nhưng cũng là đến từ một cái không có danh tiếng gì tiểu tông môn. Tầm Đạo Môn, Tần Như Ý, lần này vô địch không phải không không phái không còn ai a. Thắng lợi buổi diễn 42 chàng, sau xếp hạng thứ 2 Ẩn Kiếm Tông chân đang đông 9 chàng. Còn lại 3 bánh coi như Ẩn Kiếm Tông 2 người chịu tới sau cùng. Cũng là đuổi không kịp 42 chàng thắng lợi. Đúng vậy, kết quả đã không có lo lắng. Bất quá đến 12 mạnh, tranh đoạt đã không phải là thắng lợi buổi diễn đi, mà chính là sau cùng kiên trì đến trận thứ 9 vô địch chi tranh người là người nào. Chỉ cần chờ, thành sau cùng còn lại một cái kia. Cho dù sẽ thắng lợi buổi diễn không đủ, hẳn là cũng sẽ nhận được mọi người thừa nhận đi. Quang vinh vô hạn, huống chi sau cùng tông chủ chi chiến mới là đầu to. Chiếm cứ lấy so đệ tử tranh đoạt chiến lớn quyền trọng. Không không phái cái kia tiểu bất điểm trưởng môn, chỉ sợ vừa vào sân thì sợ tè ra quần đi. Nói cũng phải, mọi người nghị luận lên. Có người bội phục kính trọng không không phái lấy được huy hoàng chiến kỳ. Nhưng càng nhiều người, lại là không ăn được nho thì nói nho xanh. Đem hết thảy đều quy kết đến không không phái vận khí tốt phía trên. Ví dụ tốt nhất cũng là Dịch Đại Xuyên tay cầm thẳng doanh. 12 mạnh hơn chiến thì không dễ dàng như vậy may mắn. Dù sao có thể đi vào 12 mạnh, đều là hạt giống tuyển thủ. Liền đợi đến xem kịch vui đi. Đã có người đang hát suy không không phái. Rất nhanh 12 cường rút thăm hoàn tất. Hoa đóa đóa rút đến số 1 ký. Cái thứ nhất trèo lên lôi đài, khiến người ta ngoài ý muốn. Đối thủ lại là Ẩn Kiếm Tông Mộ Dung Tuyết. Hai người vừa lên đài, nhất thời toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Mộ Dung Tuyết sắc mặt như xương, đứng ngạo nghễ một bên, mắt lạnh như điện, nhìn chằm chằm hoa đóa đóa. Hoa đóa đóa cũng không cam chịu yếu thế, dáng người đứng ngạo nghễ như trong gió tuyết quật cường hoa mai. Nghĩ không ra các ngươi vậy mà bằng vận khí đi đến 12 mạnh. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Bất quá, hiện tại vận may của các ngươi khí sử dụng hết. Mộ Dung Tuyết đang khi nói chuyện xoát một tiếng, rút ra trường kiếm. Mũi kiếm trước chỉ hướng hoa đóa đóa, một cỗ ngạo nghễ kiếm ý dập dờn mà ra, Mộ Dung Phi kinh mạch bị oanh nát, hiện tại còn nằm ở trên giường, tương lai có thể hay không bước vào võ đạo một đường đều còn khó nói, huống chi trước đó Dương Niệm khi nhục tả Hàn Dương, những thứ này cựu oán Mộ Dung Tuyết đều ghi lấy đâu. Đối với Không Không phái người, không có chút nào hảo cảm. Theo giao đấu bắt đầu nàng thì chờ mong gặp phải Không Không phái đệ tử. Sau đó hung hăng giáo huấn bọn họ một phen, chỉ là đáng tiếc, một cái cũng không có gặp gỡ. Hiện tại, rốt cục tại 12 mạnh hơn chiến gặp được. Nàng sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Nàng muốn thay Mộ Dung Phi báo thù, phế đi, thậm chí là giết Hoa Đoá Đoá. Hoa Đoá Đoá cười nhạt một tiếng, lại là không có phản bác. Nàng cho rằng là vận khí. Cái kia chính là vận khí đi. Trương Phàm sư huynh vị hôn thê, kính đã lâu, kính đã lâu. Hoa Đoá Đoá vừa ra khỏi miệng cũng là bạo kích, mình cũng là hết chuyện để nói. Tức chết ngươi, ta cũng thật bất ngờ. Giống như ngươi hay thay đổi nữ nhân, vậy mà cũng có thể thẳng tiến 12 cường. Không phải là cùng ngươi đối chiến nam đệ tử đều bởi vì sắc đẹp của ngươi. Hoa Đoá Đoá muốn nói lại thôi. Dù sao ý tứ bề ngoài đạt đến, dẫn phát người suy nghĩ sâu xa liền tốt. Không cần thiết nói xong nha. Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên bọn người nghe vậy, đều là hưng phấn đến không được. Hà hà, nghĩ không ra Đoá Đoá mồm miệng đã vậy còn quá lanh lợi. Không tệ không tệ. Hả giận a, Dịch Đại Xuyên cũng nói. Trương Phàm, tiểu Đoá Đoá đây là tại giúp ngươi hả giận a. Thế nào, sướng hay không? Thoải mái. Trương Phàm chỉ nói một chữ. Nhưng nếu như ta có thể đứng ở nơi đó, thân thủ đem nàng đánh bại, để cho nàng quỳ trên mặt đất kêu chinh phục, hội thoải mái hơn. Sẽ có một ngày như vậy. Dương Niệm nhìn một chút Trương Phàm nói ra. Mà lúc này Mộ Dung Tuyết nghe được Hoa Đoá Đoá chi ngôn, cặp kia lãnh mâu đều nhanh kết băng. Hoa Đoá Đoá có ý tứ gì, nàng lại như thế nào nghe không hiểu. Hừ, miệng của ngươi tốt nhất đặt sạch sẽ điểm. Mộ Dung Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Có điều nàng còn thật có chút tâm hỏng. Dù sao nàng đối Trương Phàm sở tác hết thảy hoàn toàn chính xác không nhiều hào quang. Làm sao? Chính mình dám làm, còn không cho người nói rồi. Hoa Đoá Đoá chính là muốn chọc tức tử Mộ Dung Tuyết. Để ngươi khi dễ mình Trương Phàm sư huynh. Trương Phàm sư huynh như vậy nhưng chịu không được, chỉ cho ta khi dễ. Đây chính là Hoa Đoá Đoá, người vĩnh viễn đoán không ra nàng cái kia cổ linh tinh quái cái đầu nhỏ bên trong suy nghĩ cái gì. Ta làm cái gì? Mộ Dung Tuyết chỉ cảm thấy tâm phiền. Ngươi có thể hay không không muốn xách chuyện của ta? Chuyện của ta ai cần ngươi lo? Hoa Đoá Đoá, ngươi chính là tử ta cũng không muốn quản. Thế nhưng là ngươi trêu chọc chính là Trương Phàm sư huynh, mình liền phải quản quản. Ngươi làm cái gì tâm lý không có điểm số a? Hoa Đoá Đoá hùng hổ dọa ngươi. Ngươi tả sư huynh chính hàm tình mạch mạch nhìn lấy ngươi đây. Mộ Dung Tuyết sắc mặt phát lạnh, cũng không nói nhiều, trường kiếm nhảy lên, cái kia như điện kiếm thế liền hướng về Hoa Đoá Đoá cuốn tới. Trường kiếm điểm nhẹ, mấy cái đoá hàn mang bảo đâm mà tới. Hoa Đoá Đoá cũng không né tránh, mặc cho đối phương đâm tới. Phốp, trường kiếm nhất thời đâm vào Hoa Đoá Đoá lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Trong nháy mắt Hoa Đoá Đoá đồng tử trợn to, hoa dung thất sắc. Ngươi, Hoa Đoá Đoá chỉ nói ra một cái ngươi tự, hoảng sợ nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết, lộ ra khó có thể tin. Mộ Dung Tuyết thần sắc cũng là ngưng tụ, nàng cũng không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy, liền một kiếm đâm xuyên Hoa Đoá Đoá. Cái này cũng quá dễ dàng a, dễ dàng được hắn đều không thể tin được. Dưới đài cũng là một mảnh ngạc nhiên, ngoại trừ Không Không phái một đoàn người, không ít người đều hơi kinh ngạc, thậm chí còn có người tại cái kia châm chọc nói, ta chính là Không Không phái những tên kia là vận khí tốt đi. Hiện tại gặp phải cao thủ chân chính, thì quỳ, ếch. Bất quá tại sao ta cảm giác không có đơn giản như vậy? Cái này còn có cái gì thật phức tạp? Đều thấy máu, chẳng lẽ còn có thể là giả? Nhưng mà đúng vào lúc này, trên lôi đài, hoa đoá đoá cái kia hoảng sợ kinh ngạc thần sắc trong nháy mắt vừa thu lại. Sau đó cả khuôn mặt tách ra rực rỡ như hoa, là rực rỡ như hoa, không phải rực rỡ như hoa, nụ cười, nhìn Mộ Dung Tuyết, hì hì, có hay không bị lừa đến? Kỹ xảo của ta cũng không tệ lắm phải không? Mộ Dung Tuyết hô hấp cứng lại, lừa gạt, diễn kỹ, người mẹ nó vừa mới, đây là phối hợp ta diễn xuất. Mộ Dung Tuyết suy tư thời khắc. Bỗng nhiên cái kia trước đó bị đâm xuyên lồng ngực hoa đoá đoá. Bỗng nhiên hóa thành từng mảnh nhỏ cánh hoa. Trong gió phiêu tán ra. Phấp phới theo gió. Hương hoa tràn ngập. Lộng lẫy. Hoa nở đoá đoá. Chào cảm ơn Xuân Phương. Mộ Dung Tuyết chợt thấy mùi hoa nước mũi. Sau đó thân thể bỗng nhiên mềm nhũn. Ngồi liệt trên mặt đất. Rốt cuộc không làm gì được. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?